Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý đội ngẩng đầu cùng trong phòng một cái khác cảnh sát liếc nhau. Hai người cũng không biết như thế nào ứng phó hiện tại loại này trường hợp. Cuối cùng chỉ có thể nhìn Hạ Lộc Xanh khóc đến không có sức lực. Sau đó hư nhuyễn ở Cố Dịch Đồng trong lòng ngực. Hạ Lộc Xanh đôi mắt tuy rằng nhìn không thấy, nhưng thập phần đẹp. Hiện tại cặp kia đẹp đôi mắt sưng giống cái hạch đào. Hạch đào tâm nhi khảm một đôi thủy lộ lộ quả nho. Lý đội nhìn Hạ Lộc Xanh đôi mắt. Trong lòng nhịn không được nói một tiếng đáng tiếc. Hạ Lộc Xanh đình chỉ khóc lớn lúc sau. Trừ trừ đề đề ghé vào Cố Dịch Đồng trên vai. Cố Dịch Đồng nhìn trong lòng ngực nữ oa cảm xúc hảo điểm. Tiếp theo vừa rồi hỏi chuyện ôn hòa hỏi. Lộc Xanh, người nọ rời khỏi sau đâu? Trên mặt đất nằm người ta nói lời nói sao? Hạ Lộc Xanh lắc đầu. Trừ dẫn theo đứt quãng nói. Trương giám đốc lúc ấy liền không? Không có thanh âm. Ta sợ cực kỳ. Vẫn luôn kêu hắn. Hắn đều không có ứng ta. Lý đội sắc mặt chợt thay đổi. Bá, một chút từ Hạ Lộc Xanh trước mặt đứng lên. Ánh mắt sắc bén nhìn nàng. Người như thế nào biết chết? Bị thương chính là Trương giám đốc. Hạ Lộc Xanh bị Lý đội đột nhiên cất cao âm lượng cùng ép hỏi ngữ khí dọa một run run. Bắt lấy Cố Dịch Đồng quần áo tay bỗng nhiên căng thẳng. Mảnh khảnh tay nắm chặt khớp xương trắng bệch. Hơn nửa ngày, Hạ Lộc Xanh mới sợ hãi nói. Ta sờ đến hắn cổ áo. Trương giám đốc y, quần áo cổ áo. Cùng chúng ta không giống nhau. Lý đội sửng sốt, sau đó phát giác chính mình phản ứng quá kích. Cố Dịch Đồng nhấp môi. Theo Lý đội hỏi chuyện sắc mặt trở nên thập phần không tốt. Nhưng sau một lát, Cố Dịch Đồng ngẩng đầu nhìn về phía Lý đội. Không có theo dõi sao? Lý đội thở dài một hơi. Theo dõi vừa vặn cha tu. Đình dùng, Cố Dịch Đồng nhíu nhíu mày. Há mồm muốn nói cái gì lại nhịn xuống. Đúng lúc vào lúc này. Môn, phanh, một tiếng từ bên ngoài bị mở ra. Một người tuổi trẻ cảnh sát lỗ mãng xông vào. Nhìn dáng vẻ là chạy đi lên. Đã mệt thở hổn hển. Hắn nói, chào, bắt được, hung thủ tự thú. Lý đội nhất thời không phản ứng lại đây. Cái gì? Tiểu cảnh sát ngữ khí bay nhanh mở rộng một chút vừa mới nói. Giota ết hại Trương giám đốc hung thủ tự thú. Hiện tại liền ở trong cục đâu. Lý đội nắm lấy trên bàn mũ. Bước nhanh rời đi phòng. Phòng một cái khác cảnh sát ngơ ngác hồi qua thần. Sau đó nhìn về phía Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Xanh. Kia, cái kia, hung thủ đã tự thú xa lưới. Các ngươi làm ghi chép liền có thể đi trở về. Cố Dịch Đồng mang theo Hạ Lộc Xanh từ Ma Bà Đậu Hủ ra tới thời điểm. Đã giữa trưa, Hạ Lộc Xanh cầm đạo manh côn. Bị Cố Dịch Đồng hoàn nghiêng ngả lảo đảo đi phía trước đi. Mãi cho đến lên xe lúc sau đều mặc không lên tiếng. Hai người đều lên xe lúc sau. Cố Dịch Đồng ngồi ở điều khiển vị thượng nghiêng nghiêng người. Nhìn về phía ghế điều khiển phụ thượng Hạ Lộc Xanh, nhẹ nhấp một chút môi. Cố Dịch Đồng nói, Lộc Xanh, ta biết đối với ngươi mà nói ta chính là cái người xa lạ. Ở ngươi trong lòng ta nhiều nhất chính là mụ mụ bằng hữu nữ nhi. Nhưng là Hạ A-di đi thời điểm làm ta chiếu cố ngươi. Cho nên, trước đừng bài xích ta hảo sao. Đúng rồi. Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Xanh ở cái này thời gian còn cũng không hiểu biết. Đối lẫn nhau tới nói cũng gần là biết đối phương là mẫu thân bằng hữu nữ nhi. Cho nhau biết lẫn nhau tên nông nỗi. Liền đứng đắn nói chuyện phiếm đều không có quá. Càng đừng nói nữa dài. 07 năm Hạ A-di đi rồi lúc sau. Cố Dịch Đồng từng nếm thử quá tiếp xúc Hạ Lộc Xanh. Lại tao ngộ tới rồi Hạ Lộc Xanh mãnh liệt cự tuyệt. Đừng nói đem Hạ Lộc Xanh tiếp nhận đi cùng nàng cùng nhau sinh hoạt. Lúc ấy Hạ Lộc Xanh vừa mới 14 tuổi. 14 tuổi Hạ Lộc Xanh quá phong bế. Phong bế chính mình nội tâm. Cố Dịch Đồng đi không đi vào. Mà Cố Dịch Đồng cũng bất quá 19 tuổi. Đại học còn không có tốt nghiệp. Chính mình bản thân chính là cái hài tử. Tìm Hạ Lộc Xanh vài lần lúc sau. Bị Hạ Lộc Xanh bài xích cự tuyệt bị thương mặt mũi. Cũng kéo không xuống dưới mặt lại đến. Chỉ cấp Hạ Lộc Xanh để lại một chuỗi số di động. Làm Hạ Lộc Xanh có việc liền gọi điện thoại cho nàng. Nhưng, kia 2 năm gian nàng duy nhất một lần nhận được có quan hệ Hạ Lộc Xanh điện thoại. Chính là ma bà đậu hủ án mạng. Lúc ấy nàng đi vào khách sạn thời điểm hung thủ xa lưới. Nàng mơ màng hồ đồ đi tới ma bà đậu hủ. Sau đó mơ màng hồ đồ đem Hạ Lộc Xanh lãnh trở về. Hiện tại ngẫm lại, nàng đã quên mất phía trước nàng là như thế nào đem Hạ Lộc Xanh mang về nhà. Nghĩ đến phía trước sự tình, Cố Dịch Đồng đột nhiên vô cùng cảm kích ông trời cho nàng cơ hội lại tới một lần. May mắn lần này nàng bồi ở Hạ Lộc Xanh bên người. Ít nhất cho Hạ Lộc Xanh một cái có thể dựa vào khóc thút thít bả vai. Không có lại làm Hạ Lộc Xanh một người đối mặt loại chuyện này. May mắn, Hạ Lộc Xanh cúi đầu không ngôn ngữ. Hai tay triền ở bên nhau. Bị vặn thành một cái kỳ quái độ cung. Cố Dịch Đồng đợi không được trả lời. Lại nói, chúng ta đây về nhà. Lộc Xanh, Hạ Lộc Xanh triền ở bên nhau ngón tay giật giật. Cố Dịch Đồng mang theo Hạ Lộc Xanh không có trực tiếp về nhà. Mà là tới trước siêu thị. Cố Dịch Đồng đem xe tắt hỏa. Sau đó nhìn trên ghế phụ vẫn luôn trầm mặc thiếu nữ. Nói, Lộc Xanh, ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi cho ngươi mua đồ dùng tẩy rửa. Thực mau trở lại. Vốn tưởng rằng Hạ Lộc Xanh sẽ không trả lời. Không nghĩ tới lần này thế nhưng thấp thấp lên tiếng. Ân, Cố Dịch Đồng giải đai an toàn tay một đốn. Trong lòng lại có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác. Cố Dịch Đồng bị chính mình loại này tâm lý chọc cười. Xuống xe Lâm quan cửa xe thời điểm. Nghĩ nghĩ. Lại đối bên trong ngồi người bổ sung một câu. Ta sẽ mau chóng trở về. Vào siêu thị lúc sau. Cố Dịch Đồng thẳng đến hàng ngày đồ dùng khu. Vội vàng từ trên kệ để hàng cầm kem đánh răng bàn chải đánh răng cùng khăn lông lúc sau quay đầu liền đi. Đi rồi 2 bước lúc sau. Lại quải trở về hái được một cái tắm cầu xủy ở trong ngực. Còn hảo hiện tại thời gian này không phải siêu thị cao phong kỳ. Tính tiền thực mau. Cố Dịch Đồng phó xong tiền bế lên chính mình đồ vật liền ra bên ngoài hướng. Ra siêu thị lúc sau liền thấy được một nhà bán quần áo cửa hàng. Cố Dịch Đồng dưới chân bước chân dừng lại. Nhưng nhìn trong tay đồ vật. Cố Dịch Đồng vẫn là về trước trên xe. Mở cửa xe trong nháy mắt. Nhìn đến trong xe ngồi người khi. Cố Dịch Đồng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giây tiếp theo lại bỗng nhiên bắt đầu chua xót. Chỉ thấy Hạ Lộc Xanh sống lưng thẳng thắn ngồi ở chỗ kia. Nghe được cửa xe vang nháy mắt bỗng nhiên chiều nàng nhìn lại đây. Cả người căng chặt lên. Rõ ràng bất an bàng hoàng cùng đề phòng. Trên mặt còn mang theo không dễ phát hiện sợ hãi. Cố Dịch Đồng hít sâu một hơi. Sau đó mềm nhẹ tự nhiên nói. Lộc Xanh ta đã trở về. Nghe được Cố Dịch Đồng thanh âm. Hạ Lộc Xanh bả vai buông lỏng. Dựa vào ghế điều khiển trên lưng. Từng ngụm thở phì phò. Ngực kịch liệt phập phồng. Cố Dịch Đồng như là không có nhìn ra Hạ Lộc Xanh dị thường. Một bên chui vào trong xe một bên đem trong tay đồ vật toàn bộ đặt ở Hạ Lộc Xanh trên đùi. Nột, cầm, lấy hảo đừng rớt a. Hạ Lộc Xanh trong tay bắt được đồ vật. Rốt cuộc có nhẹ nhẹ cảm giác an toàn. Hô hấp dần dần vững vàng xuống dưới. Xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn mắt quần áo cửa hàng. Cố Dịch Đồng cuối cùng là không có nhẫn tâm lại xuống xe. Hạ Lộc Xanh kia căng chặt lên bộ dáng như là một cây thứ. Thật sâu chát đau nàng tâm. Tác giả có lời muốn nói. To mít bô. Kỳ thật toàn thế giới hạnh phúc nhất đồng thoại. Bất quá là cùng ngươi cùng nhau vượt qua cùi gạo mắm muối 5 tháng. Cách chương.